cô vợ hoàn hảo, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của Nhật Dương, nhóm bạn thân gồm 3 người, Nhật Dương, Duy Anh, Tường Vi quyết định tổ chức đi du lịch. Địa điểm mà họ chọn chính là một vùng quê hẻo lánh ở khu vực Tây Bắc, bởi Nhật Dương có đờ tám phơn mê khám phá những điều mới mẻ. Má ơi, mệt chết tôi rồi. Duy Anh vừa lau mồ hôi vừa ca cẩm. Cả nhóm đã đi bộ một quãng đường rừng dài mà vẫn chưa thấy đích đến là một ngôi làng cổ ở đây. Vì quá mệt mỏi nên Duy Anh quay sang trách móc Đình Phong. Cậu chọn cái nơi khỉ ho có gáy làm gì cơ chứ? Khắp đất nước mình có hàng tỷ nơi đẹp đẽ khác mà không chịu đi, cứ nhất quyết lôi cả nhóm tới đây. Nếu cậu không mải tán gái tới nối làm mất đồ đạc trong đó có bản đồ địa hình nơi này thì chúng ta phải lang thang ở đây chắc. Nhật Dương cũng đốt chát lại, trừng mắt nhìn Duy Anh. Rõ ràng đã tin tưởng giao những thứ quan trọng cho cậu ta cầm, ai ngờ vì cái tật mê gái mà quên luôn đồ ở trên xe khách. Duy Anh chột dạ nên nhe răng ra cười, tiếp tục vác xác đi không dám kêu ca thêm câu nào. Thấy Duy Anh đã chịu im miệng, Nhật Dương quay sang nhìn cô gái duy nhất trong nhóm lo lắng hỏi. Vi mệt không? Hay mình dừng lại nghỉ ngơi một lát nhé? Tường Vi lắc đầu, mặc dù trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt cũng ửng hồng mê người làm trái tim Nhật Dương đập lỡ một nhịp. Cậu vội vàng quay mặt đi che giấu sự bối rối. Không biết từ bao giờ, bóng dáng của Tường Vi đã len lỏi vào trái tim cậu, dù cậu luôn tự nhủ rằng, cô sắp trở thành chị dâu nhỏ của mình. Nhớ đến anh trai Nhật Thông, người yêu Tường Vi tha thiết, Nhật Dương càng cảm thấy tội lỗi hơn. Trong gia đình, ngoài mẹ thì người thương cậu nhất chính là anh trai. Do đó, cậu thà từ bỏ mối tình đầu còn hơn là làm điều gì khiến Nhật Thông tổn thương. Nhật Dương dẫn đoàn với tâm lý bồn chồn cho nên cả nhóm càng đi càng lạc. Đến khi trời đã tối mịt mà cả ba vẫn loay hoay trong khu rừng vắng vẻ. Liệu ở đây có thú dữ không? Tường Vi bắt đầu lo lắng khi cầm đèn pin dọi vào mấy lùm cây phía xung quanh và hỏi Nhật Dương. Đừng lo, Dương tìm hiểu trước rồi, đường, rừng tuy hơi khó đi một chút nhưng không có gì nguy hiểm. Theo rủi vợ cảm, chương 83, sa đọa Tường Vi đã len lỏi vào trái tim cậu, dù cậu luôn tự nhủ rằng, cô sắp trở thành chị dâu nhỏ của mình. Nhớ đến anh trai Nhật Thông, người yêu Tường Vi tha thiết, Nhật Dương càng cảm thấy tội lỗi hơn. Trong gia đình, ngoài mẹ thì người thương cậu nhất chính là anh trai. Do đó, cậu thà từ bỏ mối tình đầu còn hơn là làm điều gì khiến Nhật Thông tổn thương. Nhật Dương dẫn đoàn với tâm lý bồn chồn euro ho hên cả nhóm càng di càng lạc. Đến khi trời đã tối mịt mà cả ba vẫn loay hoay trong khu rừng vắng vẻ. Liệu ở đây có thú dữ không? Tường Vi bắt đầu lo lắng khi cầm đèn pin dọi vào mấy lùm cây phía xung quanh và hỏi Nhật Dương. Đừng lo, Dương tìm hiểu trước rồi, đường rừng tuy hơi khó đi một chút nhưng không có gì nguy hiểm. Trong lòng tuy lo lắng vì cả nhóm đi lạc, nhưng bề ngoài Nhật Dương vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cậu chỉ huy Duy Anh kiếm củi về đốt để sưởi ấm, còn Tường Vi chuẩn bị thức ăn đóng hộp. Vốn dĩ họ còn mang theo cả lầu trại nhưng tại cái tên Duy Anh chết tiệt kia làm mất hết. Thôi, coi như là trải nghiệm nhớ đời ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu vậy. Sau khi ba người đã ăn uống no nê, Duy Anh đột nhiên kêu đau bụng nên tìm chỗ giải quyết. Chỉ còn lại Nhật Dương và Tường Vi ngồi bên đồng củi đang cháy lách tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên có chút vi diệu. Nhật Dương căng thẳng khầu khầu mấy que củi để lửa cháy to hơn vì sợ Tường Vi bị lạnh. Đêm ở trong rừng nhiệt độ thường thấp hơn ban ngày rất nhiều. Chúc mừng sinh nhật Dương. Tường Vi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Theo đuổi vợ câm, chương 8 ớ, sa đọa. Cảm ơn Vi, bao giờ về thành phố, mời Vi ăn bánh kem sau nhé. Nhật Dương gãi đầu. Ngượng ngùng nói, vốn dĩ kế hoạch là cả nhóm đến homestay từ chiều, sau đó sẽ đi mua đồ về tổ chức sinh nhật cho cậu. Đáng tiếc là kế hoạch thất bại. Được, Vi đợi, Tường Vi dịu dàng mỉm cười và nói. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên lặng bất thường. Tự dưng, Nhật Dương cảm thấy khá ngại ngùng khi ở một mình với Tường Vi. Không biết cái tên ngốc kia đã giải quyết xong chưa, cậu ta đi cũng khá lâu rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhật Dương bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng sấm trên đầu. Có, vài hạt mưa đã lác đác bay xuống. Không tốt, trời sắp mưa. Khuôn mặt Nhật Dương biến đổi trong nháy mắt. Cậu lập tức quay đầu về phía mà Duy Anh đã đi và hét lên, theo đuổi vợ cầm. Chương 83, sa đọa. Duy Anh, mau trở về. Tuy nhiên, gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời. Lúc này, cả Nhật Dương và Tường Vi đều hoảng sợ. Nhật Dương định chạy đi tìm Duy Anh nhưng lại bị Tường Vi túm chặt. Cô sợ hãi lắc đầu không đồng ý, bất đắc dĩ, Nhật Dương đành kéo cả Tường Vi đi tìm Duy Anh. Mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến cả hai ướt sũng. Đương, mưa to quá, mình tìm chỗ trú tạm thời rồi khi nào tạnh hơn đi tìm Duy Anh được không? Thân thể Tường Vi run lên vì lạnh, tóc tai quần áo đều đẫm nước. Nhìn bộ dạng nhu nhược yếu ớt của cô bạn thân, Nhật Dương đau lòng nên vội vàng đồng ý. May mắn, khi hai người đang loay hoay tìm nơi trú ẩn thì Tường Vi phát hiện ra một chiếc hang gần đó. Ngay khi Tường Vi vui sướng muốn chạy vào trong thì Nhật Dương đã kéo tay cô lại và lắc đầu. Cậu bước về phía đó, soi đèn pin cẩn thận kiểm tra, thấy không có rắn rết hay thứ gì gây nguy hiểm mới dẫn Tường Vi vào. Nhìn bên ngoài chiếc hang có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại khá lớn và khô ráo. Thậm chí, ở giữa hang còn có một phiến đá bằng phẳng có thể làm chỗ nghỉ ngơi. Nhật Dương đoán đây có thể là chỗ dừng chân của người bản địa. Lục lọi trong ba lô để lấy ra hộp quẹt, Nhật Dương nhanh chóng tìm củi và lá khô trong này, để nhóm lửa chỉ vài phút sau, ngọn lửa ấm áp bùng lên, chiếu sáng khắp hang động và sưởi ấm thân thể lạnh run của Tường Vi và Nhật Dương. Dương có thể quay mặt đi để Vi thay đồ không? Tường Vi cắn môi, đỏ bừng mặt mũi và lí nhí nói. Lúc này, Nhật Dương mới giật mình nhìn kỹ Tường Vi. Mái tóc ướt nhẹp dính sát vào khuôn, mặt nhỏ nhắn với nước da trắng ngần của cô. Bộ quần áo ngấm nước cũng khiến những đường cong trên cơ thể cô như ẩn như hiện dễ khiến người ta phải mơ màng. Nhật Dương ngây người nhìn không chớp mắt, chỉ đến khi Tường Vi khẽ nhắc nhở thì cậu mới nhận ra sự thất thố của mình nên xấu hổ quay đầu đi. Tiếng sột soạt của động tác cởi quần áo V59 lên đằng sau lưng kích thích thần kinh của Nhật Dương khiến lưng và lòng bàn tay cậu ướt đẫm dù sao. Nhật Dương cũng chỉ là một thanh niên 18 tuổi chưa trải việc đời. Người con gái kia lại là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nên không tránh khỏi có những suy nghĩ bậy bạ giữa lúc tưởng tượng ra những hình ảnh ướt át. Nhật Dương bỗng hoảng hồn khi nghe thấy tiếng la của Tường Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp suy nghĩ gì, Nhật Dương quay đầu lại. Vừa lúc đó, một thân hình mềm mại chạy tới chui vào lồng ngực cậu. Có chuột, Tường Vi ôm chặt lấy Nhật Dương, thúc thích chỉ vào thứ gì đó trên mặt đất mà Nhật Dương không nhìn thấy. Có lẽ, con chuột mà cô bảo đã chạy mất hút ngay sau tiếng hét của cô. Đừng sợ, nó chạy mất tiêu rồi. Nhật Dương vội vàng an ủi Tường Vi, đồng thời đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Cảm giác bàn tay chạm vào một mảnh lành lạnh và mềm mịn, thân hình Nhật Dương bỗng cứng đờ. Hiện tại, cậu mới phát hiện ra là Tường Vi hoàn toàn lõa thể trong lòng cậu. Nhật Dương kinh hãi muốn đẩy Tường Vi ra thì đột nhiên hai cánh tay thon dài của cô vòng lấy eo cậu. Tường Vi cắn môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng đẹp đến nao lòng. Dương, có thể ôm Vi một lát không? Không, không được, Vi mau mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh. Người Dương cũng bị ướt. Theo đuổi vợ câm, chương 83, Sa đoạ Nhật Dương lắp bắp nói, cố gắng tránh đi thân thể của Tường Vi. Chỉ là cậu càng tránh, Tường Vi càng áp sát. Thậm chí cô còn to gan cọ cọ bộ ngực mềm mại vào ngực cậu. Quần áo Nhật Dương vốn ướt sũng nên dán vào cơ thể cậu, cho nên hành động của Tường Vi không khác gì chiêu chọc từng tế bào trên da thịt cậu. Vi không buông, chẳng lẽ Dương không biết tình cảm của Vi dành cho Dương sao? Vi thích Dương, thích từ lâu lắm rồi có biết không? Ồ anh, Nhật Dương cảm thấy sét đánh ngang tai. Cậu bàng hoàng đến nỗi quên cả động tác đẩy Tường Vi ra khỏi người mình. Cậu không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Tường Vi cũng thích cậu, nói cách khác, không phải chỉ có cậu đơn phương tương tư. Cõi lòng dâng lên một trận mừng như điên. Phút chốc, Nhật Dương quên đi mọi thứ, chỉ đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào bởi lời thổ lộ của theo đuổi vợ cảm. Chương 83, Sa đọa Tường Vi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cô lại như một gáo nước lạnh tạt vào lý trí của Nhật Dương. Vi biết bản thân có hôn ước với anh Nhật Thông, nhưng đây không phải điều Vi muốn. Vi không yêu anh ấy. Nghe thấy Tường Vi nhắc đến anh trai, Nhật Dương cảm thấy trái tim thắt lại. Cậu hoảng loạn đẩy mạnh Tường Vi, xoay người lại để không nhìn thấy thân thể trần truồng của cô, giọng nói tu run. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hai người tổ chức đính hôn. Dương sẽ coi như chưa nghe thấy những lời này. Vi mau mặc đồ vào, đợi mưa ngớt chúng ta còn phải đi tìm Duy Anh. Hôn ước chỉ là do hai bên ba mẹ sắp đặt, người Vi yêu là Dương, Vi sẽ nói cho ba mẹ để hủy hôn. Không được. Nhật Dương gầm lên, cậu không dám quay lại đằng sau nên chỉ đành nói vọng lại, theo đuổi vợ si em. Chương 83, Sa đọa. Anh Thông yêu Vi rất nhiều, Vi không thể làm tổn thương anh ấy. Nhưng Vi chỉ coi anh Nhật Thông như anh trai, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Vậy tại sao trước kia Vi không chịu nói ra sớm? Để tình cảm của anh ấy ngày càng sâu đậm như thế này, Vi có biết như thế là ích kỷ lắm không? Cảm giác tức giận xen lẫn đau lòng khiến Nhật Dương cực kỳ thống khổ. Một bên là anh trai Đậu kính yêu, một bên là người con gái cậu thích. Nếu chỉ có thể chọn một người, Nhật Dương đành xin lỗi Tường Vi. Bởi vì khi đó Vi sợ nói ra sẽ khiến Dương rời xa Vi. Vi không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng gần đây, Vi biết được Dương cũng có tình cảm với Vi. Vi không muốn tiếp tục che giấu cảm xúc nữa. Tường Vi bắt đầu khóc, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt thanh tú. Cô bước tới nắm lấy bàn tay Nhật Dương, áp vào ngực mình, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương cảm nhận được trái tim này đang đập lên vì Dương không? Bàn tay chạm vào một mảnh tròn trịa, trắng mịn, thậm chí đỉnh hồng mai còn run rẩy cọ vào da thịt khiến Nhật Dương lập tức ngây ra như phỗng. Thân thể mạn diệu của Tường Vi như có ma lực khiến cậu không thể rời mắt. Nhật Dương cảm nhận được máu trong người bắt đầu sôi tao, dần dần tập trung xuống bộ vị phía dưới khiến nó căng lên đau đớn. Mặc cho cơ thể đang kêu gào được phát tiết, nhưng lý trí Nhật Dương vẫn còn tồn tại. Cậu nuốt nước miếng một cách khó nhọc, thở hổn hển nói. Đừng, chúng ta không được làm vậy. Anh Thông, một bàn tay bỗng che lấp miệng cậu, ngăn chặn những lời mà cậu muốn nói. Vi biết, Vi sẽ không hủy hôn, sẽ không làm anh Nhật Thông tổn thương, nhưng hôm nay, Vi muốn thuộc về Dương. Coi như đây là quà sinh nhật mừng Dương 18 tuổi nói xong, Tường Vi kiếng chân lên, áp đôi môi mềm mại của mình vào bờ môi lạnh lẽo của Nhật Dương. Mùi hương thanh nhã của thân thể con gái Trình Nguyên, cảm giác non mềm ở môi làm lý trí Nhật Dương hoàn toàn bị đánh bại. Cậu kéo Tường Vi vào lòng, thô bạo nhấm nhi 14B vị ngọt của cô. Hai người ngã vào phiến đá bằng phẳng ở giữa hang động, phóng thích cảm xúc nguyên thủy của bản thân. Ánh lửa cháy bập bùng phản chiếu hình ảnh của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, giống như minh chứng cho mối tình oan nghiệt đã được dự báo trước là khiến cả hai đau chịu dằn vặt đến suốt đời. Ô, cách chương.